Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Cái này mẹ nó đều là một đám quỷ tài a. Thẳng đến Vương Bình thu về mỗi cá nhân lưu lưu cầu. Rót đại giáo chủ vẫn còn trong rung động, gắt gao nhìn chằm chằm lưu lưu cầu xem, trong lòng tự nói, không biết rõ xúc cảm thế nào, ta muốn hay không hướng Vương Bình tiểu huynh đệ mua cái lưu lưu cầu cho cháu trai. Nghĩ tới đây, Rót đại giáo chủ đột nhiên chấn động, hai con người lấp lóe, tựa hồ phát hiện cái gì chấn kinh sự tình. Hắn nhìn xem Vương Bình trong tay lưu lưu cầu, kinh động như gặp thiên nhân. Ta hiểu, ta hiểu. Hoa Hạ văn hóa quả nhiên là bác đại tinh thâm a. Lấy lưu lưu cầu loại này hài đồng có thể chơi đùa cỗ chế thành pháp khí. Kể từ đó, hài đồng từ nhỏ đã sẽ chơi lưu lưu cầu, lớn lên đuổi quỷ lời nói, liền sẽ không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí sẽ không đi phản cảm, còn có thể tay đến cầm tương đương tới. Đây là đuổi quỷ theo bé con nắm lên a. Từ nhỏ bồi dưỡng tiểu hài tử đuổi quỷ hứng thú, quá lợi hại. Phỏng đoán đến tận đây, Rod đại giáo chủ càng thêm giám định. Nhất định phải nói với Vatican một tiếng, nếu không Vatican sớm muộn muốn bị siêu việt, không phải là có thể cùng Hoa Hạ địch nổi đuổi quỷ thế lực sao? Toàn thế giới đuổi quỷ giới hai đại cự đầu muốn biến thành Hoa Hạ độc đại. Vương Bình cũng không biết rõ Rót đại giáo chủ ý nghĩ. Hắn hiện tại ngay tại thu về lưu lưu cầu. Dù nói thế nào, hắn chỉ là đánh thuộc tính. Vạn nhất những này đuổi quỷ nhân sĩ, nhất là cái này ngốc manh nữ đạo sĩ thật lấy đi tự mình lưu lưu cầu đi đuổi quỷ. Vậy liền thao đàn, nếu như lưu lưu cầu là mãi mãi gia trì thuộc tính đạo cụ còn tốt. Mấu chốt là lưu lưu cầu chỉ là duy nhất một lần đạo cụ. Lần này sử dụng hết còn phải tại gia trì thuộc tính. Cho nên Vương Bình muốn về thu hồi tất cả lưu lưu cầu. Hắn biết rõ, ở đây đuổi quỷ nhân sĩ rung động lưu lưu cầu đuổi quỷ. Lại sẽ không thật cho rằng tất cả lưu lưu cầu đều có thể đuổi quỷ. Đám người nhận định Vương Bình tất nhiên tại lưu lưu cầu lên làm trò gì. Hoặc là nói gia trì đạo thuật gì loại hình, tỉ như lưu lưu cầu ngâm qua cầu huyết đồng tử nước tiểu cái gì. Vương Bình cảm thấy, tự mình thu về lưu lưu cầu liền có thể ngăn chặn đuổi quỷ nhân sĩ đối lưu lưu cầu hiếu kỳ. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp bọn này đuổi quỷ nhân sĩ sáng tạo cái mới năng lực. Lúc này, đêm qua cùng Vương Bình cùng nhau trấn thủ chính nam phương ngốc manh nữ đạo sĩ các loại đuổi quỷ nhân sĩ, bọn hắn chính tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Vương Bình đi qua nghe, khóe miệng mãnh liệt đánh, bọn hắn lại là đang thảo luận làm sao chế tác đuổi quỷ lưu lưu cầu. Hiển nhiên đêm qua lưu lưu cầu đuổi quỷ làm cho bọn hắn không cách nào quên. Ngốc manh nữ đạo sĩ một mặt phấn khởi, trên mặt ửng hồng, hai con người sáng lên nói, mặc dù không biết rõ Vương Bình tiên sinh làm sao nhường lưu lưu cầu trở nên có đuổi quỷ năng lực, nhưng là nhóm chúng ta có thể chế tác lưu lưu cầu a. Mở ra lối riêng, trực tiếp theo lưu lưu cầu ra tay a. Tỉ như, nhóm chúng ta có thể dùng vốn là có đuổi quỷ hiệu quả gỗ đào. Đem gỗ đào làm thành lưu lưu cầu xác ngoài, lưu lưu cầu dây dùng ống mực dây, tại mặt cầu điêu khắc lên phù chú. Nó ý nghĩ đưa ra, chúng đuổi quỷ nhân sĩ từng cái hai mắt phát sáng. Ý kiến hay a, có tán tu kích động nói, biện pháp này tốt, gỗ đào lưu lưu cầu bên trên khắc lá bùa. Cái này không phải liền là gỗ đào cùng lá bùa kết hợp sao? Lưu lưu cầu có thể vô hạn lần sử dụng, kể từ đó, tương đương với không cần mua lá bùa a. Nói, tán tu bôi có lẽ có nước mắt, tiếp tục nói, các ngươi đạo thống, chính phủ nhân sĩ lá bùa không cần tiền, nhưng là nhóm chúng ta tán tu mua lá bùa cũng tốt dùng tiền. Mỗi lần đuổi quỷ đều muốn dùng thật nhiều tấm bùa. Lão Quý, hiện tại có Lưu Lưu cầu khắc phù chú, tiết kiệm lá bùa, cho mình tiết kiệm một chút tiền, cũng có thể cho quốc gia tiết kiệm một chút trang giấy tiêu hao. Càng nói càng hăng hái, tán tu kinh ngạc nói, trời ạ, không nghĩ tới ta còn vì quốc gia làm cống hiến, tiết kiệm phô trương lãng phí, ha ha ha ha, có ngốc manh nữ đạo sĩ tránh ra đầu. Ở đây đuổi quỷ nhân sĩ giống như là mở ra một cái mới cửa ra vào. Trương Cầu đã thấy, một cái chính phủ nhân sĩ nói, kỳ thật, nhóm chúng ta nhường quỷ nhập thân vào Lưu Lưu Cầu bên trên. Cứ như vậy, ném ra Lưu Lưu Cầu về sau, theo Lưu Lưu Cầu xông ra một trương mặt quỷ. Mặt quỷ mở miệng chính là hiên ngang ngang, cắn về phía quỷ. Thú vị biết bao a. Có đạo thống đạo sĩ trông cái cằm, đầy đầy tại ánh nắng chiết xạ phát xuống ánh sáng ánh mắt. Kỳ thật, nhóm chúng ta còn có thể đem Lưu Lưu Cầu làm thành duy nhất một lần đạo cụ. Rất đơn giản, chi phí cũng rất thấp. Đến trên đường mua cái Lưu Lưu Cầu, sau đó đem Lưu Lưu Cầu thấm lên đồng tử nước tiểu. Gặp được quỷ trực tiếp ném ra dính lấy đồng tử nước tiểu Lưu Lưu Cầu. Mỗi lần sử dụng hết chỉ cần đăng lộng điểm đồng tử nước tiểu liền đủ. Nó đề nghị vừa ra, không biết là ai, nhỏ giọng bức bức câu. Huynh đệ, người biện pháp này tốt, tại sao ta cảm giác tương lai sẽ có một đoạn thời gian. Đồng tử nước tiểu giá cả muốn lên trướng a, người đây là lên ào ào bức giá. Sai, lên ào ào nước tiểu giá. Đám người không có phát hiện. Tại bọn hắn nhiệt hỏa hướng thiên giao lưu thời điểm, Vương Bình ngu ngơ ở bên, thần sắc nói không nên lời quỷ dị. Duy nhất một lần Lưu Lưu Cầu, gỗ đào Lưu Lưu Cầu. Nghe bọn hắn ý nghĩ, Vương Bình rốt cục minh bạch là người nào nhóm cũng nói hoa hạ địa linh nhân kiệt. Hắn có loại xúc động, muốn đi đoạt Lữ Hoành Vũ trên lưng hai cái trường thương cho đám người lột cái xuyên. Để bày tỏ tôn kính, cái này mẹ nó đều là một đám quỷ tài a, quá mẹ nó tú. Trước khi đi, Vương Bình phát hiện Thượng Quan Kiến Quốc tìm tới vị kia ngốc manh nữ đạo sĩ cùng vị kia ý đồ lên. Ào ào nước tiểu giá đạo thống đạo sĩ, Thượng Quan Kiến Quốc trịnh trọng đối hai người nói. Hai vị bằng hữu, các người có hứng thú hay không gia nhập ta chính phủ nhân sĩ bộ khai thác? Là hoa hạ tương lai đổi quỷ thủ đoạn sáng tạo mới huy hoàng. Một bên Vương Bình nghe vậy, mí mắt cuồng loạn, mẹ a, cái này mẹ nó là muốn đột phá Lưu Lưu Cầu đổi quỷ a. Tự mình mẹ nó nghiệp chướng a. Lúc này, Vương Bình điên cuồng ngực nhắm thánh giá. Nhớ kỹ, A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Vương Bình tiên sinh, ngươi đang làm gì? Trương Nghiên nhìn qua, a, ta đây là tại sáng tạo cái mới a. Trung Tây kết hợp thức cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện tương lai hoa hạ đổi quỷ thủ đoạn tuyệt đối đừng lệch quỹ đạo a. Tỏa ức giếng thành công trấn áp. Bởi vì lần này trấn áp Vương Bình Lưu Lưu Cầu đưa đến không thể bỏ qua công lao hiệu quả. Vương Bình thu hoạch được phong phú thù lao. Chính phủ cho Vương Bình 5.000 vạn thù lao. Đồng thời, Vương Bình thanh danh càng thêm vang dội, tại hoa hạ đuổi quỷ giới lưu truyền ra tới, hoa hạ tương sở tỉnh Long Sơn huyện, nào đó quả vặt trên đường. Vương Bình cùng Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ, Sở Lị Lị mấy người ngồi tại quả vặt đường phố Long Sơn đặc sắc mỹ thực trong tiệm. Vương Bình tiên sinh, ngươi lại lên tin tức đâu? Trương Nghiên ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lại cười nói, ồ, lên tin tức, ta xem một chút, ăn Long Sơn Mỹ thực. Vương Bình xuất ra tự mình điện thoại, mở ra, đạo, phần mềm, thân là đuổi quỷ nhân sĩ, đám người nói tới lên tin tức, không phải lên cái gì TV tin tức, mà là bây giờ hoa hạ thông dụng, đạo, phần mềm lên tin tức, ấn mở xem xét, phốp, Vương Bình đem trong miệng Mỹ thực cho phun ra ngoài. Cắn răng nói, cái này mẹ nó là cái nào chó tệ viết tin tức. không phải là cùng lần trước, là cùng một cái đi. A Kiện, nói cho ta, đạo, phần mềm mới văn bộ ở nơi nào? Ta hiện tại dẫn theo Trảm Mã Đao đi qua. Ta cũng không khi dễ người. Trước hết để cho hắn chạy cái 39 mét. Ta tải chém hắn. Đám người nghe vậy, nhào nhào mở ra, đạo, phần mềm. Ấn mở tin tức bản khối xem xét. Lập tức buồn cười. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.